Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 2, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người im lặng nhìn hai người, trong đầu đều vang lên ý nghĩ như nhau, hắn quen với Đan Tuyết. Người thế nào lại ở đây? Khi mọi người nghi hoặc ánh mắt cụp xuống, Đan Tuyết mở miệng hỏi. Cũng vừa đi ngang qua đây thôi, đi dạo quanh đây một chút, không nghĩ tới lại gặp được ngươi. Hoàng Hải cười nói, thế nào gặp mặt lão bằng hữu, lại đối với ta như vậy sao? Nhìn ba người vẫn như cũ đứng ở phía trước mình cách đó không xa, Hoàng Hải hỏi. Các ngươi còn không mau đi, Đan Tuyết ngẩn ra, sau đó kêu lên, nghe vậy, lão thử nhìn thoáng qua Khoa Lâm hướng hắn gật đầu, hắn mới mang theo hai người rời đi, trở lại phía sau Khoa Lâm. Đan Tuyết, vị này chính là, chờ cho lão thử trở lại, Khoa Lâm nhìn Đan Tuyết hỏi. Một người bằng hữu, Đan Tuyết nhàn nhạt nói, Đan Tuyết nàng sao lại ở đây? Hoàng Hải hỏi, sau đó con mắt hướng về những người phía sau nàng ý hỏi cùng nàng có quan hệ gì? Chuyện Ngũ Thần Đại Lục, rời khỏi các ngươi sau đó ta đi sang Hỏa Diễm Đế Quốc trên đường gặp Phó Đoàn trưởng Thái Dương Ủng Binh Đoàn, nàng mời ta gia nhập Thái Dương Ủng Binh Đoàn. Đan Tuyết nhìn thoáng qua phía sau, sau đó nói, chuyện Ngũ Thần Đại Lục, à hát, Hoàng Hải gật đầu, sau đó cười nói, ta vốn tưởng rằng nàng sẽ lưu lại Phong Á Đế Quốc chứ? Ta muốn đi lịch lãm một chút, hơn nữa ở Phong Á Đế Quốc ta sẽ gặp các người ấy. Đan Tuyết đáp, Khoa Lâm ở một bên thấy hai người trò chuyện vui vẻ, trong lòng nhất thời không cảm thụ được. Đan Tuyết, chúng ta còn phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Đang trò chuyện, Đan Tuyết không khỏi mặt nhăn mày nhíu lại. Mà Hoàng Hải tự nhiên đem biểu tình bọn họ thu nhập vào trong mắt. Nàng đã có việc, chúng ta lần sau gặp lại sẽ trò chuyện nhiều a. Đan Tuyết nhìn thoáng qua Khoa Lâm, người phía sau trên mặt mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Các ngươi có thể tự nhiên, cũng không phải đại sự gì. Khoa Lâm sửng sốt nhìn thoáng qua Hoàng Hải, sau đó nói. Thế nhưng ngươi là đội trưởng, ngươi không đi tựa hồ có chút không hay. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, ngươi là đội trưởng, ngươi không đi chúng ta đi hiển nhiên là không hợp quy củ. Ngươi là phó đội trưởng, việc này do ngươi đi hoàn thành cũng không có gì, huống chi đây mệnh lệnh của ta, lẽ nào ngươi không nghe. Đan Tuyết không để ý tới hắn, đi tới bên người Hoàng Hải. Chuyện Ngũ Thần Đại Lục. Ta cùng ngươi đi ra đây một chút, nói xong, dưới ánh mắt mọi người đi ra ngoài. Hoàng Hải cười cười, sau đó quay sang Khoa Lâm mấy người khẽ gật đầu, rồi xoay người đi theo. Nhưng mà khi bọn họ rời đi, Khoa Lâm nguyên bản trên mặt còn cười, trở nên tái nhợt. Một bên hắn lão thử thấy biểu tình này, trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Sắc mặt thay đổi tốc độ quả thật quá nhanh a, dù có suy nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng tiến lên mở miệng nói. Khoa Lâm đại ca, có muốn hay không ta tìm người hạ tiểu tử này? Chuyện Ngũ Thần Đại Lục, nghe lão thử nói, Khoa Lâm sắc mặt mới tốt một chút, bất quá hắn nhíu lông mày lại, vừa rồi hắn thử tra xét nội tình Hoàng Hải thế nhưng tinh lực của hắn tới không được một thước, lại bị một đạo khí tức cấp cách ngăn lại, hơn nữa khí tức này khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu thế nhưng những trò này hắn không có để lộ ra ngoài mặt. Khi liên tưởng đến thái độ Đan Tuyết đối với Hoàng Hải, trong lòng đối với Hoàng Hải đại khái có nhận biết. Sợ tiểu tử này ít nhất cũng có ngũ giai thực lực, bởi vì Đan Tuyết cũng đã là ngũ giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi người theo hắn, bất quá phải cẩn thận một chút, tiểu tử này không phải tầm thường, có cái gì thì lập tức báo cho ta biết. Kinh qua nhiều năm như vậy, Khoa Lâm cũng không có xung động như ngày trước, chỉ ít hiểu được chữ nhẫn. Vâng, Khoa Lâm đại ca, việc này giao cho tiểu đệ. Lão thử lên tiếng, quay về phía sau phất tay, sau đó cùng hai đồng bọn theo phương hướng Hoàng Hải đuổi theo. Hoàng Hải cùng Đan Tuyết hai người hành tẩu trên đường, hai người đều không nói gì. Mà người qua đường thấy hai người ánh mắt không khỏi ước ao. Hai người nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp, làm cho có cảm giác chính là trời sinh một đôi. Hoàng Hải, ngươi đến đây làm chi? Vì sao trên người ngươi có khí tức? Đan Tuyết sắc mặt không được tốt nói. Ngạch, Hoàng Hải không khỏi nhức đầu. Cái này đại khái ta cũng không rõ ràng, trở về gia tộc một chuyến thì có như vậy. Nghe vậy, Đan Tuyết ngừng chân lại. Con mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Hải, trên mặt ta có cái gì sao? Bị Đan Tuyết nhìn, Hoàng Hải có chút xấu hổ, mở miệng cười nói. Không có, ta xem ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đan Tuyết xoay người tiếp tục đi tới. Hoàng Hải bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó theo đi tới. Đúng rồi, tất cả mọi người có khỏe không? Đan Tuyết hỏi, ân, tất cả mọi người rất tốt, mọi người cũng luôn nhớ ngươi. Ngươi đó, những, thời gian này đang làm cái gì? Nói một chút đi, sau khi ngươi ly khai thì làm cái gì? Hoàng Hải hỏi, chuyện Ngũ Thần Đại Lục, chuyện Ngũ Thần Đại Lục, ta, Đan Tuyết trầm mặc một chút nói. Sau khi ta ly khai mọi người, vốn muốn đi tìm cái Ủng Binh Đoàn kia. Thế nhưng sau lại nghĩ, nếu mình không thích hợp như vậy sẽ làm liên lụy bọn họ. Vì thế ta một đường đi đến Hỏa Diễm Đế Quốc, cuối cùng trên đường mới gặp phải Thái Dương Ủng binh đoàn đang chấp hành nhiệm vụ, phó đoàn trưởng nàng xem trọng ta, mới mời ta tham gia, ta nghĩ cũng tốt thôi, vì thế ta đáp ứng với nàng. Xem ra bọn họ đối với ngươi quả thật không tệ. Hoàng Hải cười nói, đúng vậy, bất quá trong đoàn có mấy người luôn quấy rầy ta, khiến ta rất phiền. Đan Tuyết nhàn nhạt nói, ha ha, đương nhiên, ngươi lớn lên đẹp như vậy, nếu như không ai truy cầu mới thật là có chuyện. Hơn nữa ta xem Khoa Lâm có ý đối với ngươi. Hoàng Hải cười nói, ngươi cũng chọc ta à, Đan Tuyết mặt nhất thời đỏ lên. Ha ha, là nói giỡn, bất quá ta xem bọn hắn đối với ngươi đều là rất cung kính, hơn nữa bọn họ gọi ngươi là đội trưởng, xem ra ngươi thực sự không đến nỗi quá tệ, như vậy ta cũng yên tâm rồi. Hoàng Hải nói, Đan Tuyết thân thể run lên, ngừng cước bộ đầu để đâu đâu cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy, thấy nàng đột nhiên ngừng lại, Hoàng Hải hỏi. Hoàng Hải cảm ơn huynh, Đan Tuyết mở miệng nói, ngài, nói cái gì vậy, chúng ta là bằng hữu, nói cái này làm cái gì? Hoàng Hải cười nói, ân, Đan Tuyết cười cười, bất quá có thể thấy trên mặt của nàng có nhàn nhạt lệ ngân. Sau đó cười nói, Hoàng Hải, huynh biết không, huynh là người quan tâm ta nhất ngoài sư huynh của ta. Chấm, ngài, nàng nói như vậy cũng không đúng, quan tâm đến nàng cũng không chỉ có một mình ta. Bọn họ cả đám đều rất lo lắng cho nàng, có thời gian trở về thăm mọi người một chút. Bọn họ đều rất nhớ nàng. Hoàng Hải nói, chuyện ngũ thần đại lục, ân ta đã biết. Đan Tuyết đáp, vậy là được rồi. Hoàng Hải còn muốn nói cái gì, nhưng hắn vừa nhíu lông mày lại. Làm sao vậy? Đan Tuyết phát hiện Hoàng Hải bất thường nên hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, có người theo dõi chúng ta. Chấm, Hoàng Hải nói, sau đó cười nói, xem ra bọn họ thật đúng là rất quan tâm nàng. Đi theo ta, chấm chấm, nói xong Hoàng Hải kéo tay nàng, tìm một phương hướng, nhanh chóng tiêu sái rời đi. Đan Tuyết còn không biết chuyện gì, đột nhiên bị Hoàng Hải kéo tay, mặt của nàng nhất thời đỏ lên, bất quá lại không có ngăn cản hắn, cách trương.